Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, người mặt phất tâm. Khúc Vân Họng súng ngọn lửa một liếm, bang, một tiếng, là viên đạn băng phi vỏ cây động tĩnh, trên thực tế viên đạn bắn ra cũng không có phát ra một tia. Thanh âm, bằng không chỉ là súng săn tiếng vang chỉ sợ cũng sẽ đối nam nhân lỗ tai tạo thành trọng. Thương, trên thực tế khai hỏa thanh âm cho dù lấy Khúc Vân lỗ tai cũng hoàn toàn nghe không được. Đây là bất luận cái gì ống giảm thanh đều không thể làm được hiệu quả. Hỏa dược nổ mạnh bị ma pháp hoàn toàn hấp thu, mà đầu đạn phá vỡ không khí khiến cho làn sóng cũng ở tản ra cùng nháy mắt liền bắt đầu hoàn. Nguyên, yên tĩnh, là này đem vũ khí thượng kia khổng lồ năng lượng phức tạp phụ ma duy nhất hiệu quả. Khúc Vân tri thức hệ thống nguyên bản liền không am hiểu khoa học kỹ thuật loại trang bị. Này lại là mấy chàng trò chơi phía trước thí làm khổng lồ năng lượng đầu nhập cùng phức tạp pháp. Trận khắc họa có không ít nhũng dư, tất cả đều lãng phí đến duy nhất hiệu quả. Tiêu âm loại này dâu ria tác dụng tự nhiên trở nên vô cùng cường đại, trên thực tế. Này đem vũ khí duy nhất tác dụng đại khái chính là ỷ vào khổng lồ ma lực bám vào tới hù dọa hiểu. Công việc người, Khúc Vân vốn định đem nó lưu tại trong tiệm hố người. Sau lại xác định chỉ bán nhà cũ lúc sau liền vẫn luôn lưu tại trên người. Nhưng thật ra vừa lúc tại đây chàng trong trò chơi có tác dụng ta là thợ săn. Không phải động vật bảo hộ tổ chức. Ta tới nơi này là bởi vì có đồng hành tại đây vùng mục kích hồ Tasmania. Ta tính toán chộp tới bán tiền. Không chờ Khúc Vân hỏi đệ nhị câu. Thứ này liền run rẩy chân ống trúc đảo đậu giống nhau đem lời nói đều nói rõ. Hắn có thể lưu lại mạng nhỏ cũng không kỳ quái. Thương pháp lại lạn, đem chống lại người đầu họng súng thiên khai Khúc Vân vẫn là có thể làm được thợ săn. Là trộm săn giả đi. Hổ Tasmania, tên khoa học chó sói túi. Bởi vì trên lưng hổ đốm mà được gọi là cỡ trung khuyển khoa có túi loại động vật. Cận đại bị cho rằng diệt sạch, chỉ là chụp đến nó ảnh chụp liền có thể đi lâm nghiệp cục lãnh một bút không tồi tiền thưởng đừng. Nói ta chuyên môn ở chỗ này công tác, liền tính ngày đầu tiên tới tham quan du khách cũng có thể từ khách sạn trước đài tuyên truyền. Quyển sách nhỏ thượng nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Dù sao cũng là quốc bảo giống nhau động vật, người giả trang thành động vật bảo hộ tổ chức thành viên. Chính là vì có thể hợp lý tiếp cận này đó động vật. Không làm cho hoài nghi bắt xiết, y tử đoán đúng không? Khúc Vân thanh âm vẫn như cụ yêu nhã ngọt nị một thành chưa biến. Nhưng nghe ở trộm săn giả trong tai cũng đã chưa bao giờ kinh thế sự thiếu nữ vô lực uy hiếp biến. Thành ác ma mê người nói nhỏ, la la la. Ta là trộm săn giả, ta sai rồi, cô nãi nãi u, tổng không thể bởi vì trộm săn loại sự tình này liền giết ta đi. Tania đều đã bãi bỏ tử hình đã bao nhiêu năm, liền tính thật muốn xử bắn, cũng không thể tùy tùy tiện tiện chính mình vận dụng tư hình đi. Này trộm săn giả mắt thấy đều mau khóc ra tới, hắn là thật sợ nha đầu này bởi vì thật sự thích tiểu động vật. Đối trộm săn hận thấu xương liền như vậy cho chính mình một thương, tin tức của ngươi đáng tin cậy. Sao, có bao nhiêu đại nắm chắc săn đến chó sói túi? Liên hệ hảo người mua sao? Ta bảo đảm, ta thề, không bao giờ, cái gì? Khúc Vân cười, cùng ngươi giống nhau, ta cũng có chính mình con đường. Tới nơi này công tác, cũng chỉ là động vật sinh ý một tầng yểm hộ, càng nhiều đừng hỏi nữa. Y tử chỉ có thể nói nhiều như vậy, minh bạch sao, trộm săn giả sửng sốt sau một lúc lâu, gật đầu nói, là ta thân ca nhìn đến, hơn nữa trong vòng 3 ngày nhìn đến 2 lần, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy, hắn lần trước không có mang lên trang bị, bằng không xác định vững chắc lúc ấy là có thể đánh tới. Lần này ta tới săn thú, hắn đi liên hệ người mua, ít nhất có thể bán được 10 vạn Úc tệ. Ngươi có chính mình con đường, phóng ta một con ngựa, lần này ta thu tay lại rút khỏi, con mồi khiến cho ngươi hành sao? Khúc Vân lắc đầu, ngươi hiểu lầm ý tứ, ta cũng không hiểu săn thú, chỉ lo nhập hàng cùng gia hóa, Minh Bạch sao? Trộm săn giả phản ứng vài giây. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, xem ra ngươi là Minh Bạch. Như vậy, chúng ta tới nói một bút sinh ý. 20 vạn úc tệ, mua ngươi săn một cái chó sói túi. Sinh tử không hạn, cũng không cái gọi là da lông hay không hoàn hảo. Kỳ hạn là nửa năm, lấy yểm hộ thân phận vì tối ưu trước cho nên. Mấy ngày nay còn tỉnh thành thật đi theo tập thể hành động. Chuyên tâm sắm vai hảo ngươi động vật bảo hộ tổ chức thành viên. Nói thực ra, người kỹ thuật diễn thật sự quá lạn. Bất luận kẻ nào liếc mắt một cái nhìn lại đều sẽ cảm thấy ngươi căn bản chính là tiểu động vật. Thiên địch A, ở trộm săn giả trợn mắt há hốc mồm chung. Khúc Vân trực tiếp đem đỉnh hắn đầu súng săn xoay ngược lại nhét vào trong tay hắn. Thuận tiện còn đào cho hắn một hộp trước đó đặt ở quần áo trong túi lọc đạn. Ngươi cũng gặp được, cây súng này là trải qua đặc thù xử lý. Bua Gô Nhê sư phó thủ công chế tạo. Nó có thể hoàn toàn tiêu âm xạ kích. Làm công tác này dự chi khoản cùng giai đoạn trước đầu tư lại thích hợp bất quá. Có thể vì ngươi công tác tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Ngươi nói đi, Khúc Vân thuận miệng bịa chuyện một cái thế giới trên bản đồ sở bao hàm quốc gia. Tuy rằng trộm săn giả đáp lời như thế nào nghe đều như là thử. Nhưng Khúc Vân đã cơ bản tin tưởng người này không phải người chơi. Nhưng mà vì một phần vạn khả năng, nàng cũng sẽ không làm chính mình lộ ra một chút sơ hở tin tưởng nguyên nhân là trên mặt đất bẫy dập. Này đó tiểu trang bị trừ bỏ bắt giữ so lộc càng tiểu nhân động vật ngoại không có bất luận cái gì. Tác dụng, không có phụ ma, không có công nghệ cao thiết bị dấu vết. Thuần tịnh thủy người chơi không có bất luận cái gì đạo lý mang theo loại đồ vật này tới tham gia. Trò chơi, còn chuyên môn phí thời gian dùng chỉ do thủ pháp tiến vào rừng rậm tới chảy đến nỗi chính mình sơ. Hờ, đối người chơi mà nói một cái xa lạ thế giới công nghệ đạt tới cái gì trình độ không chuyên môn. Điều tra ai cũng không có khả năng biết, nơi này không giống như là phổ biến tồn tại ma pháp lực lượng thế giới. Nhưng nguyên vật liệu chung hay không ẩn chứa cái gì chứa đầy đại lượng năng lượng đặc thù khoáng. Vật liền khó nói, giả như này trộm săn giả thật là người chơi. Nhất hư kết quả cũng bất quá là Khúc Vân bị đối phương chưa từng từ dưới tay cục diện chung rút. Thăng thành hoài nghi đối tượng mà thôi, từ chính mình trở thành mồi hấp dẫn đối phương chú ý. Đồng thời cũng sẽ là nắm bọn họ cái mũi đi tiên cơ, Khúc Vân trước cầu tư tốt vài bước trong đó. Tự nhiên bao hàm như vậy phát triển mưu hoa, trộm săn giả ngơ ngác nhìn trong tay vũ khí. Ngẩng đầu đối Khúc Vân hỏi, ngươi sẽ không sợ đem vũ khí giao cho ta trong tay. Ta liền ở chỗ này đem ngươi xử lý. Ngươi có thể thử xem a, Khúc Vân cười nói. Thanh âm vững vàng. Thần sắc như thường, y tử chỉ là cái đầu óc hảo xử điểm, tay trói gà không chặt tiểu nữ hài, giết chết nhân ra là lại dễ dàng bất quá. Nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không muốn đối mặt ta phía sau thế lực lửa giận. Tin tưởng y tử, ngươi sẽ sống được lâu lâu dài dài. Mỗi một ngày đều đang hối hận hôm nay quyết định trộm săn giả hầu kết kích thích nuốt nước bọt. Hung hăng gật gật đầu, không cần quên. Lấy che giấu thân phận vì tối ưu trước, xé mở ngươi trang bẫy dập bao vây đem nó triển lên. Liền tàng đến này cây thượng, chờ đến làm tốt săn thú chuẩn bị, hoặc là gặp được khẩn cấp tình huống lại đến lấy, nếu thương bị người nhìn đến. Giết hắn, không giết nói, thân phận của ngươi sẽ bại lộ, không hoàn thành chúng ta giao dịch, chẳng sợ trốn vào ngục giam ngươi cũng nhất định sẽ chết. Nếu ta thân phận bại lộ, chúng ta cùng chết, cho nên, không đến tánh mạng du quan, tuyệt đối, không cần bị bất luận kẻ nào nhìn đến ngươi thương, Khúc Vân cơ hồ gần từng chữ một mà uy hiếp. Hết chương.